Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, bắt đầu thi tốt nghiệp trung học năm. Người phải biết, Bắc Kinh là thủ đô. Vẻn vẹn dựa vào khoa chính quy bằng cấp là tìm không đến đặc biệt gì công việc tốt. Muốn có tốt hơn gặp gỡ, vậy sẽ phải tiếp tục ra sức học hành thạc sĩ hoặc là tiến sĩ. Người tính toán, chờ ta tốt nghiệp bác sĩ thời điểm, làm sao cũng phải 27-28 rồi a hát. Sau khi tốt nghiệp, nếu như lưu tại Bắc Kinh làm việc, vậy sẽ phải tại Bắc Kinh kết hôn. Mua phòng ốc sửa sang còn có hai người các ngươi. Về sau liền muốn thường xuyên Bắc Kinh rét thành phố chạy tới chạy lui. Nếu như không có ở đây Bắc Kinh làm việc, trở về Giang Tô, như vậy ta tại Bắc Kinh lên đại học có ý nghĩa gì? Nam Kinh Đại học tại Giang Tô bên trong tỉnh địa vị chẳng lẽ thi đấu Bắc Kinh Đại học kém? Coi như về sau ta muốn tại Nam Kinh làm việc kết hôn. Các ngươi Nam Kinh rét thành phố chạy tới chạy lui, cũng hầu như so với trước Bắc Kinh mạnh a. Cái này, Chu Nguyệt suy nghĩ một lần, đột nhiên cảm thấy Trình Chi Ngôn nói đến tựa hồ cũng có như vậy một ít đạo lý. Lão Trình thì là gật đầu nói. Nói cũng phải, dù sao Bắc Kinh là xa một chút, không tiện lắm, hơn nữa Bắc Kinh địa phương lớn như vậy. Nhị hoàn, tam hoàn, tứ hoàn, ngũ hoàn, quấn đều muốn quấn choáng. Nhưng chuyện này bất kể nói thế nào ngươi đều giống như chúng ta. Thương lượng một chút, Chu Nguyệt trắng lão Trình một chút, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn nói. Dù sao chúng ta là cha mẹ ngươi, ngươi làm quyết định gì trước đó, dù sao cũng phải hỏi một chút chúng ta ý kiến. Cho nên bây giờ không phải đang thương lượng sao? Trình Chi Ngôn giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem nàng. Người đều nói như vậy, cái kia còn có cái gì dễ thương lượng? Nam Đại cũng không tệ, tốt xấu rời nhà không tính xa, chúng ta đi thăm hỏi ngươi cũng coi như thuận tiện. Chu Nguyệt tiếp tục trắng Trình Chi Ngôn một chút, gật đầu nói, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút đáng tiếc. Ai, lão Trình suy nghĩ một chút nói, cũng không có gì tốt đáng tiếc. Hắn về sau nếu là còn muốn đi Bắc Kinh đào tạo sâu, cùng lắm thì thi lại cái Thanh Hoa nghiên cứu sinh sao? Chuyện này quyết định như vậy đi a. Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, nhịn không được sạm mặt lại. Lớn như vậy một việc, liền bị nước chanh ca ca như vậy dăm ba câu cho hồ lộng qua. Tốt rồi, thay cái chủ đề a. Trình Chi Ngôn đứng dậy, trong phòng khách đi thôi hai vòng, đột nhiên quay người hướng về Tiểu Thỏ hỏi, người tiểu thăng sơ thành tích không phải cũng đi ra sao? A, đúng vậy a. Tiểu Thỏ mờ mịt gật đầu, lên năm đầu trung học trường trung học phụ thuộc. Ân, như vậy, Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, đột nhiên cười hướng về trong phòng giao hợp, để ăn mừng ta thi đậu Nam Đại. Tiểu Thỏ thi đậu nhất trung trường trung học phụ thuộc. Chúng ta ra ngoài du lịch a. A, lần này đến phiên trong nhà tất cả mọi người cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. Đi chỗ nào? Vẫn là lão Trình trước kịp phản ứng. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Tiểu Thỏ, ngươi muốn đi chỗ nào? Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, hướng về đứng ở bên cạnh mình Tiểu Thỏ hỏi. Ách, Đại Sâm Lâm. Tiểu Thỏ chần chờ một chút, có chút không quá xác định nói ra. Vậy liền Đại Sâm Lâm a. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, tựa hồ đối với đi chỗ nào cũng không cái gọi là. Thế là chuyện này liền lại vui vẻ như vậy mà quyết định. Mà ở một bên xem cuộc chiến Tiểu Thỏ vẫn là không có hiểu rõ cái này thảo luận kê khai thi đại học nguyện vọng sự tình làm sao trong nháy mắt biến thành quyết định đi nơi nào du lịch đâu. Đợi đến buổi tối Tiểu Thỏ đem muốn đi ra ngoài du lịch sự tình nói với chính mình mụ mụ thời điểm, mẹ của nàng lại là do dự hồi lâu, mới ấp a ấp úng hướng về Tiểu Thỏ nói. Kỳ thật, có kiện sự tình ta nghĩ thương lượng với ngươi thương lượng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.